xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 190, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 9. Góc truyện audio.com, ánh đèn quá mờ, Lục Dã chỉ là nhìn liếc qua phía Mộ Ngôn một cái. Lại không có nhìn thấy người. Hắn cúi đầu, trống trong tay nhẹ nhàng gõ. Ta khát vọng có một cái thế giới mỹ lệ. Tiếng ca thanh lệ vang lên, ngọt ngào mà tốt đẹp, thu được một trận khen ngợi. Đương nhiên, cũng không thiếu thanh âm ghen ghét vang lên, tỉ như một người bên cạnh Mộ Ngôn này, phun trào An Duyệt suốt một buổi tối. Nội dung là An Duyệt người này cha như thế nào như thế nào. Thời Nhiễm, cậu nói có phải hay không? Nữ sinh nói xong, còn thọc thọc cánh tay Mộ Ngôn. Mộ Ngôn chậm rãi cười. Cậu nói đều đúng, ngươi vui vẻ liền được. Nữ sinh gật gật đầu. Lại đối nữ sinh bên trái nói. Cậu xem, Thời Nhiễm đều cảm thấy đúng nè. Mộ Ngôn, sau khi tiết văn nghệ kết thúc, video được đăng trên mạng kia của Mộ Ngôn sau khi được cắt nối biên tập cũng trở lên hot lên. Võng Hữu 1, chán ghét nhất bạo lực học đường. Võng Hữu 2, chật chạc, gần đây xem bi thương ngược dòng thành sông khóc cạn nước mắt. Ta không muốn không muốn. Chán ghét bạo lực học đường. 1, Võng Hữu 3, giáo viên này sao có thể ưu tú như vậy đâu. Võng Hữu 4, nhưng là công kích nhân thân cũng không tốt lắm đi. Võng Hữu 5, người bạo lực học đường chẳng lẽ liền xứng đáng bị công kích nhân thân sao? Võng Hữu 6, thím lầu trên, đỉnh đầu mang theo mũ Mary Sue tản ra ánh sáng 7 màu. Võng Hữu 7, tiểu hài tử tuổi con nhỏ, giáo viên cũng không nên nói như thế. Võng Hữu 8, ha ha a, giáo viên nói chẳng lẽ có gì sai sao? Những cái người bạo lực học đường đó vĩnh viễn cũng không biết cảm thụ của người bị khi dễ. Võng Hữu 9, ta cảm thấy giáo viên này mắng thật hay. Trường học là nơi để học tập, ta cũng không biết mấy cái người nhuộm tóc, đem bản thân biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ đó. Quần áo mặc chẳng ra cái thể thống gì, nơi nơi bày ra dáng vẻ khốc xoái cho ai xem nữa. Võng Hữu 10, ha ha ha, có thể là các nàng cảm thấy có khí chàng. Tôi lúc trước từng gặp qua một việc thực khôi hài. Một bằng hữu của tôi trêu chọc đến người có thế lực trong xã hội. Sau đó tên kia chặn đường về của bạn tôi. Uy hiếp một trận, khiến bạn tôi tan học không dám về. Đặc biệt xã hội, Võng Hữu 10, ha ha ha, cười chết tôi. Sau đó bạn của tôi lập tức trở về nói với phụ huynh. Phụ huynh lập tức phản ánh cho giáo viên. Các ngươi đoán thế nào? Võng Hữu 11 trả lời Võng Hữu 10. Thế nào? Võng Hữu 10, NMM. Sau đó giáo viên lập tức tìm người kia tiến hành phê bình giáo dục. Lúc trước ở trước mặt bạn của tôi vênh vào khí phách. Ở trước mặt giáo viên liền túng thành một đám. Võng Hữu 10, câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Khi thấy bạo lực học đường. Báo phụ huynh, báo giáo viên, báo cảnh sát, đừng để cho chính mình bị khi dễ. Võng Hữu 11, ta cảm thấy người bị bắt trong vụ này. Thật sự ngu ngốc a ha ha ha. Võng Hữu 12, người bạo lực ngu ngốc, người bình luận cũng ngu ngốc. Ha ha ha, Võng Hữu 13, đúng đúng đúng, thật không hiểu được những người đó làm gì. Ăn no không có chuyện gì làm sao. Bởi vì một chút việc nhỏ như vậy liền các loại tính kế. Ngu muốn chết, Mộ Ngôn nhìn đến những bình luận này. Khóe mắt run rẩy một chút, hừ. Nói mát nói cũng thật dễ nghe. Bọn họ thấy người bị khi dễ cùng người khi dễ không phải là bọn họ. Vĩnh viễn đều chỉ bàng quan xem diễn. Lạnh nhạt, vô tình, dư luận Internet có đôi khi so với bạo lực còn đáng sợ hơn. Một vạn người có một vạn cách nhìn. Tốt còn may, xấu đâu, có từng vì lời nói trong lúc vô tình của bản thân làm thương tổn người khác mà phụ trách sao? Mộ Ngôn tắt điện thoại di động đi, đeo ba lô, biểu tình nhàn nhạt, cậu nói đều đúng kia nhưng không. Mộ Ngôn nhìn thoáng qua xe buýt, đi lên, cậu chính là cái người nói mát khi dễ người khác kia. Tôi khuyên cậu thiện lương đối với tôi, cách trương.